Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 242, Hắc Khoa Kỹ. Góc truyện audio.com. Mạc Thích Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Mang theo những cái kia cường đại cảm nhiễm sinh vật. Đi tới rút ra cửa khoang trước. Rút ra khoang là một cái bán kính chừng hơn 500 mét. Hình trụ tròn, phòng bế không gian, toàn bộ hình trụ bức tường đều là trong suốt. Trên tường có 10 cái đường kính 1 mét đường ống. Thông qua trần nhà, liên tiếp đến trong một phòng khác chuyển hoán khí bên trong. Mạc Thích đi vào cửa khoang trước. Cửa khoang kia hướng về hai bên mở ra. Mạc Thích quay đầu, đối sau lưng những cái kia cảm nhiễm sinh vật nói. Đi vào. Những cái kia cảm nhiễm sinh vật lúc này nghe lời tiến nhập rút ra khoang. Cửa khoang đóng lại về sau. Mạc Thích đối công trình kia sư gật đầu. Làm khoán, có thể bắt đầu. Cái kia họ Bao kỹ sư đáp. Đúng, nói. Đối với sau lưng bàn điều khiển phía trên mấy người ra lệnh. Những người kia lúc này bắt đầu công việc lu bù lên. Rất nhanh, rút ra trong khoang thuyền. Phát ra một trận tiếng oanh minh. Ô hô, nương theo lấy cái này tiếng oanh minh vang lên. Những cái kia cảm nhiễm nhóm sinh vật trên thân. Từng đạo năng lượng màu đỏ rực. Nhất thời bị rút lấy đi ra. Vô luận là tiến hóa zombie. Vẫn là những cái kia hoang thú. Tại năng lượng trong cơ thể bị lấy ra đồng thời. Thân thể của bọn hắn tựa như xì hơi khí cầu. Cấp tốc khô quắt đi xuống. Rất nhanh, cũng chỉ còn lại có da bọc xương. Phía ngoài mọi người thấy cảnh này. Nguyên một đám trong lòng đều sinh ra một cỗ không hiểu khủng hoảng tới. Bọn họ không khỏi đều nghĩ đến. Như là có người tiến vào cái này rút ra trong khoang thuyền. Thật là dạng gì hậu quả. Nhưng là, da bọc xương cũng không tính xong. Rút ra khoang điểm mạnh. Ngay tại ở nó rút ra không chỉ là những sinh vật này năng lượng trong cơ thể. Còn bao gồm những sinh vật này thể nội nhiệt lượng. Thậm chí là tế bào bên trong tản ra yếu ớt nhiệt lượng. Cuối cùng, tại những thứ này cảm nhiễm sinh vật thể bên trong tất cả năng lượng cùng nhiệt lượng. Đều bị rút ra sạch sẽ lúc. Thân thể của bọn nó. Bao quát nó trên người chúng da lông. Y phục. Đều biến thành màu đen bột phấn. Nhưng là, cái này cũng chưa hết. Quảng cáo, lúc này, rút ra khoang trên sàn nhà. Có vô số cái to bằng cánh tay lỗ nhỏ mở ra. Bên trong truyền ra mạnh mẽ hấp xả chi lực. Đem tất cả màu đen bột phấn đều hút vào. Những thứ này màu đen bột phấn. Đem dọc theo đường ống tiến vào một đầu khác nhà kho. Bị vận đến nông trong ruộng. Vẩy vào nông điền bên trong làm phân bón. Đem cảm nhiễm sinh vật trên người tất cả mọi thứ đều ép khô. Một chút không dư thừa. Đây cũng là rút ra khoang chỗ kinh khủng. Lúc này, rút ra khoang lấy ra những năng lượng kia. Đã thông qua đường ống. Đi tới một bên khác chuyển đổi phòng. Năng lượng thông qua chuyển đổi. Chuyển đổi thành điện năng. Theo làm khoán một khối ra lệnh. Mở ra công trong xưởng điện lực tổng chốt mở. Sau một khắc, toàn bộ công xưởng tất cả đèn đều phát sáng lên. Hòa, toàn bộ công xưởng cái kia hơn 50.000 người. Nhất thời sôi trào lên. Trước kia bọn họ ở căn cứ thời điểm. Tuy nhiên phải tiết kiệm dùng điện. Nhưng ít ra buổi tối còn có 2 giờ dùng điện thời gian. Có thể đi vào số 1 săn đảo về sau. Lại căn bản không điện có thể dùng. Cuộc sống như vậy thoáng qua một cái cũng là hơn 2 tháng. Hiện tại rốt cục thông phía trên điện. Điều này có thể không để bọn hắn hưng phấn. Đón lấy, làm khoán lại dẫn Mạc Thích. Đi tới một gian khác đổ đầy phòng. Đổ đầy trong phòng. Lúc này đã có 2 cái hình trụ tròn pin. Đổ đầy hoàn tất. Mỗi một viên pin đều tản ra hỏa hồng sắc huỳnh quang. Làm khoán mở ra thẻ đập, xuất ra một cái pin tới, trong mắt chứa vui sướng chi sắc, đối Mạc Thích nói ra, Mạc tiên sinh, đây là chúng ta đổ đầy cái thứ nhất siêu năng pin. Cái này viên siêu năng pin bên trong lượng điện, thì đầy đủ chúng ta cả cái căn cứ. Sử dụng một tháng thời gian. Mạc Thích gật đầu, đối phía sau Tiểu Hòa Thượng vẫy vẫy tay. Tiểu Hòa Thượng liền vội vàng tiến lên. Mạc Thích đem pin giao cho hắn. Tiểu Hòa Thượng không cần Mạc Thích nói thêm cái gì. Đã minh bạch Mạc Thích ý tứ. Đi vào ngoài cửa một cái cần cầu khí thân người sau. Đem cái kia siêu năng pin đặt đi vào. Sau đó mở ra, bàn phím ảo, ngón tay một trận bay múa. Sau một khắc, cái kia cần cầu khí người hai mắt, nhất thời sáng lên lam sắc quang mang tới. Sau đó nhanh chân hướng về trong nhà xương trên đất trống. Một đống dỡ bỏ xuống phế liệu đi đến, nắm lên một khối chừng nặng mười mấy tấn bàn đá. Liền đi ra ngoài, đem cái kia bàn đá ném vào to lớn máy mài cái kia như là dã thú miệng lớn đồng dạng nguyên liệu bổ sung đấu. Bên cạnh công nhân thao tác phía dưới, máy mài liền bắt đầu công tác lên. Làm khoán nói ra, cái này một cái siêu năng pin, đầy đủ cái này máy người sử dụng 2 tháng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hưng phấn mà vỗ tay. Có siêu năng pin, về sau tất cả người máy cùng cơ giáp đều sẽ động, công tác của bọn hắn hiệu suất thì sẽ tăng lên một mảng lớn. Đến đón lấy hơn 10 ngày, Mạc Thích mỗi ngày đều sẽ triệu hoán mấy trăm con cảm nhiễm sinh vật tiến vào khu vực. Lại tiến vào rút ra trong khoang thuyền. Hắn đã không cần tự mình dẫn đội. Mọi người nhìn đến những thứ này cảm nhiễm sinh vật tự động tiến vào khu vực. Tự động tiến vào rút ra khoang. Nguyên một đám trong lòng đối Mạc Thích bội phục. Sớm đã đầu dạp xuống đất. Cũng chỉ có Mạc tiên sinh mới có thể nắm giữ dạng này thần tiên thủ đoạn. Rất nhanh, trong căn cứ chỗ có người máy cùng cơ giáp đều lắp đặt siêu năng pin. Sau đó vô luận là sản xuất vẫn là trồng trọt chờ các phương diện, hiệu suất đều tăng lên rất nhiều. 2 tháng sau, những thứ này nông dụng người máy đã khai khẩn ra 5.000 mẫu đất. Những thứ này đất đai đầy đủ sinh sản bọn họ 50.000 người lương thực. Bây giờ trong căn cứ, các phương diện đều đã đi vào quỹ đạo quảng cáo, bởi vì có rất nhiều sinh hoạt người máy, cuộc sống của mọi người thuận tiện rất nhiều. Năng lượng rút ra hệ thống rút ra sản xuất ra siêu năng pin đã đầy đủ cả cái căn cứ sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Một ngày này, làm khoán tìm đến Mạc Thích. Hướng Mạc Thích nói, Mạc tiên sinh, chúng ta bây giờ siêu năng pin tồn kho, đầy đủ cả cái căn cứ sử dụng thời gian 1 năm. Cho nên ta đề nghị, có hay không có thể đem những thứ này dư thừa nguồn năng lượng ứng dụng tại phương diện khác. Nói thí dụ như phát triển khoa học kỹ thuật, Mạc Thích mỉm cười lắc đầu. Không cần, tiếp tục sinh sản pin. Làm khoán sững sờ, nói ra. Mạc tiên sinh, nếu như muốn tiếp tục đề cao chúng ta khu vực sinh hoạt mức độ, nhất định phải phát triển khoa học kỹ thuật. Nếu không, Mạc Thích đánh gãy làm khoán, mở miệng nói, nắm giữ nguồn năng lượng, chẳng khác nào nắm giữ hết thảy. Còn khoa học kỹ thuật nha, phát triển quá phiền phức, không bằng cướp đoạt tới cũng nhanh. Cướp đoạt, làm khoán nghi hoặc. Hắn tự nhiên không biết Mạc Thích chỗ quyết định chủ ý. Mạc Thích thế nhưng là dự định thành lập một chi cơ giáp chiến đấu quân đội. Khu vực muốn phát triển, nhất định phải tăng thực lực lên. Mà trước mắt trong căn cứ những nhân loại này thực lực, muốn tăng lên đến liệp hoang sư cảnh giới. Cho dù là có long cung gia tốc, chỉ sợ chỉ ít cũng cần tầm 10 năm. Thà rằng như vậy, còn không bằng thành lập một chi cơ giáp quân đội. Mà cơ giáp quân đội trọng yếu nhất cũng là sung túc nguồn năng lượng. Đây mới là Mạc Thích không hạn chế sinh sản pin nguyên nhân. Đến mức đến đón lấy những cơ giáp kia đi nơi nào tìm, hoặc là như thế nào sinh sản, Mạc Thích trong lòng đã đại khái có ý nghĩ của mình. Ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ cái kia ngói xanh thẳm bầu trời, bay qua một cái lão lăng, Mạc Thích trong lòng tràn đầy ước mơ. Thử nghĩ một hồi, ngàn vạn đài tương đương với liệp hoang sư cảnh giới cơ giáp chiến đấu. Ùn ùn kéo đến quét ngang mà qua. Thật là bực nào dạng bá đạo. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.